Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 159, U Linh Công Chúa Perona. Ngươi, Absalom không khỏi khó thở, vừa định ẩn thân đi, lại nghĩ tới mình ẩn thân trạng thái hoàn toàn không thể gạt được Bạch Thủy. Không khỏi lại đứng tại nguyên địa. Được rồi, ngươi cũng không cần trừng mắt ta, nếu không phải ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi bây giờ đã sớm chết, nơi nào sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Gặp Absalom trong mắt y nguyên hiện lên lấy lăng lệ sát cơ. Bạch Thủy không khỏi móc móc lỗ tai nói. Lạc lạc lạc lạc, Absalom, ngươi thật là vô dụng. Vẫn là xem ta đi, nhìn ta đem hắn biến thành nô lệ của ta. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh giọng nữ đột nhiên truyền tới, giống như cửu u trong địa ngục đến đồng dạng, khiếp người vô cùng. Hoa, quỷ nha, đón lấy, bọn hắn đã nhìn thấy một loạt u linh đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tiếp lấy lao nhanh hướng bọn hắn mà tới, nữ nhân đáng chết, thấy thế, Absalom sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng ẩn qua thân đi. Sau đó hưu một tiếng biến mất trên thuyền. Tiêu cực u linh, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Đón lấy, liền tại một đám hoảng sợ hải binh trong mắt, một đám u linh phi tốc xuyên qua thân thể của bọn hắn. Bạch Thủy lại là một ngoại lệ, nghĩ phải xuyên qua thân thể của hắn u linh, thế mà bị chặn, làm sao có thể? Cách đó không xa truyền tới một không dám tin thanh âm. Chỉ thấy tiểu công chúa ăn mặc Perona lơ lửng ở trên trời một mặt không dám tin. Ta có tội, ta kiếp sau hẳn là làm con kiến. Tha thứ ta nghĩ làm con dẹp. Bị tiêu cực u linh xuyên qua thân thể về sau, một đám hải binh nhóm lập tức tựa như chúng ta đồng dạng. Từng cái sắc mặt tinh thần sa sút, hai tay chống quỳ một chân trên đất. Nói một chút vô cùng tiêu cực lời nói, Bạch Thủy mặc dù tự nhận là tâm lý tố chất kiên cường, nhưng cũng không dám tự mình đi nếm thử. Cái này tiêu cực u linh năng lực 10 phần bá đạo. Ngoại trừ loại kia đặc biệt tiêu cực, so tiêu cực u linh còn muốn tiêu cực người bên ngoài. Hay là tâm tính kiên định hạng người, giống Kuma người như vậy, không phải. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, đều sẽ lâm vào vô cùng tiêu cực trạng thái. Nhưng Busosoku Haki tồn tại, liền là chuyên môn dùng để khắc chế trái cây năng lực giả. Cho nên, Busosoku Haki có thể ngăn cản tiêu cực U Linh tiến vào. Mini U Linh Bom, có lẽ là nhìn thấy Bạch Thủy không nhận mình U Linh ảnh hưởng đi. Cái kia thao túng u linh nhưng lại phóng xuất một chiêu. Chỉ gặp Bạch Thủy trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít mini u linh. Đón lấy, liền phịch một tiếng toàn bộ nổ tung ra. Mini u linh mặc dù nhỏ, nhưng sinh ra uy lực lại hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Liền là một khối to bằng cái thớt hòn đá, cũng có thể nổ vỡ nát. Nhưng đây đối với Bạch Thủy tới nói, lại cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bạch Thủy chống ra Energy Barrier, không bị ảnh hưởng chút nào. Được rồi, U Linh Công Chúa Perona, người những cái kia chiêu số với ta mà nói là vô dụng. Ta hôm nay không phải đến đánh nhau, hy vọng người cũng không cần bức ta động thủ. Dù sao, đánh nữ sinh sẽ khiến công phẫn. Bạch Thủy giơ hai tay đầu hàng. Đối phía trước mình cái nào đó âm u nơi hẻo lánh nói. Thôi đi, ngươi ra hỏa này, thật sự là không có vị. Dứt lời, chỉ thấy một cái ngồi tại một con to lớn con rối Kuma trên người tiểu nữ sinh xuất hiện ở Bạch Thủy. Trong mắt, nàng ghim màu hồng phấn song đuôi ngựa, đủ lông mày bình tóc cắt ngang trán, hai mắt đặc biệt lớn mà lại tròn, lông mày từng chiếc vảnh lên lập. Đầu đội vương miện, trên tay còn chống đỡ một thanh tửu hồng sắc ô lớn. Thân trên bên ngoài lấy màu đỏ da lông kẹp áo, ngực đánh lấy nơ con bướm. bên trong lấy một kiện ấn có Moria tiêu chí màu trắng quần áo bó. Thân hình yểu điệu, hạ thân lấy trắng đen xen kẽ vớ dài, tiến hành màu đỏ nhỏ váy ngắn, hai chân vui sướng đung đưa. Tốt một cái loli, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.